Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa ngừng ở cửa nhà Trình Khang. Mạnh Hoài Cẩn nhấc màn xe lên dặn dò nàng. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta cùng đi Quốc Tử Giám với ngươi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngày tháng sau này còn dài, rất nhiều sự tình không cần nóng lòng nhất thời. Trình Khanh gật đầu, cách nói của Mạnh Hoài Cẩn giống Ngũ lão gia. Bọn họ đều không nghĩ nàng bị phân tâm, hy vọng nàng chuyên tâm học hành, trước qua kỳ thi mùa xuân sang năm lại nói việc khác. Trình Khanh cũng muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vượt qua thi hội. Nhưng mà Quốc Tử Giám bên kia, phòng chừng đi liền sẽ không sống yên ổn. Nàng không có nhiều thời gian rỗi để đi tu phục đám người Quốc Tử Giám. Đêm nay, lại phát hiện Nhu gia còn có một con chó L-I-E-M-M-O-N-G, thân phận quý trọng, cục diện này đối với Trình Khanh thực bất lợi. Hay cứ dứt khoát ở nhà giả bệnh, đóng cửa lại khổ đọc 2 tháng, không đi Quốc Tử Giám, chờ đến tháng 2 sang năm, trực tiếp tham gia thi hội. Trình Khanh đang suy tư tính khả thi của việc này. Mạnh Hoài Cẩn thấy nàng đứng ở cửa không đi vào, không nhịn được hỏi nàng. Làm sao vậy? Không có gì, sư huynh đi về trước đi, thời tiết này quá lạnh, ngươi cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Bản thân Trình Khanh cũng chạy nhanh vào trong nhà, làm rùa đen rút đầu khẳng định là mất mặt. Bản thân Trình Khanh không ngại, Trình Thị Nam Nghi lại không ném nổi thể diện này. Nếu nàng bị một nữ tử phóng lời nói tàn nhẫn dọa sợ, về sau còn hỗn như thế nào? Toàn bộ sĩ lâm đều biết nàng là rùa đen rút đầu, hôm nay trốn tránh, tương lai nàng không biết phải làm bao nhiêu việc mới có thể vãn hồi hình tượng. Cho nên, Quốc Tử Giám là cần phải đi. Sáng hôm sau, Trình Khanh thu thập thỏa đáng xong, Mạnh Hoài Cẩn liền tới. Không chỉ có Mạnh Hoài Cẩn, còn có Đổng Kính Thu. Chu Hằng vốn dĩ cũng muốn cùng đi đến Quốc Tử Giám, Trình Khanh thật vất vả mới ngăn cản. Trình Khanh lúc ấy nói Chu Hằng rằng nghĩa khí không sai, nhưng không thể ngây ngốc chỉ nói nghĩa khí. Nếu Chu Hằng vừa tiến vào Quốc Tử Giám đã cùng nàng đứng chung một chỗ, vậy người bị xa lánh chính là hai người. Người khác muốn đối phó với Trình Khanh như thế nào, nàng một chút tin tức đều không chiếm được. Đổng Kính Thu là không cần che lấp, nàng và Đổng Kính Thu làm bộ không quen biết cũng vô dụng. Phụ cận Quốc Tử Giám có cửa hàng bán hoành thánh, chúng ta cùng đi qua nếm thử. Đổng Kính Thu mặc một bộ đồ mới, vẻ mặt ý mừng. Trình Khanh liếc hắn một cái, bộ đồ này là tay nghề của đại tỷ tỷ đi. Đổng Kính Thu tươi cười khó thu. Đúng vậy, ta sợ Tuệ Nương mệt, không cho nàng động kim chỉ, nàng nhất định phải làm cho ta một bộ, tâm ý của Tuệ Nương, ta cũng chỉ có thể thật quý trọng. Quần áo mới khi ở trên thuyền đến kinh thành đã làm xong, Đổng Kính Thu nhẫn cho tới hôm nay mới mặc, nói không phải về Quốc Tử Giám khoe ra ai tin. Trình Khanh không phản ứng hắn, Đổng Kính Thu chính mình không nhịn được. Nhiều lời vô dụng, đợi đến khi các ngươi đều cưới tức phụ, mới có thể minh bạch cảm thụ của ta. Đương nhiên, thê tử hiền huệ tâm linh thù xảo tựa như Tuệ Nương, cũng khả ngộ bất khả cầu, hy vọng hai vị có thể có may mắn như ta. Cái này không chỉ Trình Khanh, ngay cả Mạnh Hoài Cẩn giống như Trích Tiên cũng không nghĩ để ý đến Đổng Kính Thu nữa. Trình Khanh lấy ánh mắt dò hỏi Mạnh Hoài Cẩn, Đổng tài tử trước kia là cái dạng này sao? Không phải, trước kia Đổng Kính Thu có ngạo khí của tài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Đổng Kính Thu, một lời khó nói hết, cưới thê tử, thật sự làm Đổng Kính Thu có biến hóa rất lớn. Mạnh Hoài Cẩn không khỏi lại nhớ tới Trình Dung. Trình Dung một dải lụa trắng treo cổ chính mình, đại hoàng tử đích xác không xứng với đế vị. Sự kiện kia, đối với đại hoàng tử cũng không phải không có ảnh hưởng. Đại hoàng tử làm rèm pha, hoàng đế tuy rằng đã che lấp, nhưng cái nhìn đối với đại hoàng tử lại thay đổi. Các triều thần thỉnh phong thái tử càng lúc càng nhiều, đại hoàng tử chiếm vị trí trưởng tử, ở dưới tình huống không có con vợ cả, hoàng đế vốn nên ưu tiên suy xét lập đại hoàng tử làm thái tử. Các triều thần cũng nghĩ như vậy, sổ con thỉnh phong thái tử từng cuốn trình lên, hoàng đế lại không phản ứng, không có thuận nước đẩy thuyền sách phong đại hoàng tử thành thái tử. Trong lòng Mạnh Hoài Cẩn biết, hoàng đế không phải muốn thay Trình Dung xuất đầu, hoàng đế đại khái là tức giận đại hoàng tử định tính không đủ. Nhưng hiện giờ kết quả bày ra đó, con đường tưởng kế thừa ngôi vị hoàng đế của đại hoàng tử thật là bởi vậy mà càng khúc chiết. Nói vậy Thục Phi cũng thực sốt ruột đi, sớm sách phong thái tử, sớm ngày định ra danh phận quân thần, đối với đại hoàng tử tới nói mới là tốt nhất. Mạnh Hoài cần một đường nghĩ này đó, trên mặt một chút khác thường đều không có. Cùng Trình Khanh, Đổng Kính Thu ăn hoành thánh mà Đổng Kính Thu đề cử. Nước canh tươi ngon, vỏ dai mềm, nhân thịt mới mẻ lại ngon miệng. Hoành thánh Đổng Kính Thu hết lòng đề cử quả nhiên không tồi. Mỹ thực có thể làm nhân tâm sung sướng. Trình Khanh uống canh hoành thánh, tứ chi cũng ấm áp. Trong quá trình Mạnh Hoài cần dẫn nàng đi làm thủ tục, có mấy giám sinh lén lút đánh giá nàng. Giống như đang xác nhận thân phận của nàng. Trình Khanh nam nghi, ân ấm nhập giam. Giám sinh hỏi thăm xác thực, chạy chậm đi báo tin. Họ Trình kia tới, họ Trình nào tới, trong giáo xã, Trình Khuê, Chu Hằng cùng ngẩng đầu, bọn họ nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại đem tầm mắt rơi trở lại giáo xã. Du Hiền trong miệng ngậm cọng cỏ, lười biếng duỗi tay. Các ngươi nhìn ta làm cái gì, lần này lại không phải ta muốn đuổi hắn ra khỏi Quốc Tử Giám. Trong miệng Du Tam nói không thèm để ý, thái độ biểu hiện ra ngoài cũng thờ ơ, Trình Khuê nhíu mày. Chúng ta đều là từ thư viện Nam Nghi ra tới, lại là người mới ở Quốc Tử Giám. Nếu không đoàn kết một chút, hôm nay bọn họ ức hát, y, ế, p Trình Khanh, ngày khác vì nguyên nhân khác, có lẽ lại sẽ ức hát, y, ế, p chúng ta. Tục ngữ nói Đồng Hương thấy Đồng Hương hai mắt nước mắt lưng tròng, khi ở huyện Nam Nghi cho dù có tranh chấp, tới kinh thành lại muốn nhớ tình nghĩa Đồng Hương. Du Tam thấu thân mình đi phía trước, người tưởng giúp Trình Khanh, cũng phải là người ta chịu cảm kích mới được. Nếu hắn muốn làm huynh đệ tốt cùng ngươi, sao không cùng ngươi đến phủ thượng thư ở, ngươi còn không có hiểu được hắn là bởi vì chuyện gì đắc tội người, liền phải xuất đầu, nơi này là dưới chân thiên tử, không phải huyện Nam Nghi nơi Trình thị một nhà độc đại. Hỗ trợ, giúp được sao, khi ở Nam Nghi, cha của chính mình là chi phủ tứ phẩm, chính mình thân là công tử chi phủ, đương nhiên có thể đi ngang. Tới kinh thành, một cây xà nhà sụp, khả năng cũng phải đẻ xê, hát, ế, tê vài vị quan. Quan tứ phẩm ở kinh thành tính là cái gì nha? Huống chi, Du Tam mắt lé cười, tùy tùng của Trình Khanh cũng chưa hành động, người gấp cái gì nha? Tay Chu Hằng ở trong tay áo nắm chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng rất tưởng cùng Trình Khanh tới Quốc Tử Giám đưa tin, có cái gì làm khó dễ hắn không sợ cùng Trình Khanh đối mặt. Nhưng Trình Khanh muốn hắn làm bộ không thân, phân rõ giới hạn, bảo hắn trở thành, nằm vùng. Vì thế, Chu Hằng đến Quốc Tử Giám sớm hơn một ngày. Trình Khuê, Du Tam và Chu Hằng ba người, Du Tam là người tiến đến Quốc Tử Giám sớm nhất. Chu Hằng là một tân giám sinh, lại là quê quán Nam Nghi, những người ở Quốc Tử Giám này phải đối phó với Trình Khanh, nơi nào sẽ cùng hắn nói chuyện. Cho nên nằm vùng thất bại, cũng không hỏi tham gia tin tức hữu dụng gì, còn vì ẩn nhẫn mà bị Du Tam cười nhạo. Nếu Du Tam ra ngựa, khẳng định có thể giúp đỡ. Du Tam hỗn chứng, nhưng lại có một loại bản lĩnh, bằng hữu khắp thiên hạ, tiến vào Quốc Tử Giám mới hơn 2 tháng, đã lẫn vào trong vòng, ấm giam. Cách chương.